Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cái thoải mái. Kỷ Nhiễm vẫn chỉ nhìn Kỷ Khánh Lễ. Ba, con là học sinh. Mỗi ngày đưa người xe của nhà đến trường luôn làm cho người khác để ý tới. Con cảm thấy như vậy không tốt lắm. Kỷ Khánh Lễ nghe vậy, gật đầu vô cùng đồng ý. Sở dĩ ông thích Giang Lợi Khởi là bởi vì cảm thấy bà ta không quan tâm đến tiền bạc của mình, tính cách lại khiêm tốn. Đàn ông mà kệ bao nhiêu tuổi thì vẫn luôn thích bộ dáng trong sáng. Ông cũng không ngờ bản thân Kỷ Nhiễm không có lòng hơn thua, trong lòng càng vui mừng hơn. Vì vậy ông nói, cách nghĩ này của Nhiễm Nhiễm rất chính xác. Học sinh cao trung thì nên có bộ dáng của học sinh cao trung, kiểu lúc nào cũng đua đòi không thèm quan tâm đến chuyện học tập thì còn là học sinh gì nữa. Kỷ Khánh Lễ nói xong, nét mặt mấy người trên bàn đều khác nhau. Kỷ Nhiễm ngẩng đầu cười nhẹ. Rất nhanh, Kỷ Nhiễm ăn sáng xong đứng dậy, chuẩn bị đi học. Trái lại, Giang Nghệ vẫn chậm rãi ngồi ăn, dù sao cô ta cũng không cần phải chen lấn trên xe buýt nên có thời gian. Nhưng Giang Lệ Khởi lại quay đầu nhìn cô ta. Giang Nghệ, con ăn nhanh lên, đi học cùng Nhiễm Nhiễm. Một tiếng lạch cạch vang lên. Dao ăn trong tay Giang Nghệ bị rớt trên sàn nhà đá cẩm thạch, tạo nên tiếng vang chói tai. Giang Lệ Khởi thấy Kỷ Khánh Lễ nhíu mày có chút không vui, vội vàng khiển trách. Giang Nghệ, con làm sao thế? Giang Nghệ nghe thấy chuyện phải ngồi xe buýt đến trường với Kỷ Nhiễm, liền bất ngờ nên không kịp đề phòng làm rớt dao trên tay xuống. Thật ra trước kia, ngoại trừ thỉnh thoảng ăn cơm tây ở bên ngoài cần dùng dao nĩa, thì bình thường cũng không dùng đến. Nhưng sau khi vào nhà họ Kỷ, bởi vì bữa sáng đa phần đều là kiểu Tây Âu, mặc dù có thể dùng đũa, nhưng cô ta không muốn để cho người ta xem thường, vì vậy vẫn luôn dùng dao nĩa. Vốn dĩ không thành thục lắm, bây giờ còn rơi trên mặt đất. Nhưng sự ngượng ngùng khi làm dao nĩa rơi trên mặt đất không thể che đi vẻ mặt kinh ngạc trên mặt Giang Nghệ. Cô không ngờ mẹ cô lại kêu cô đi chung xe buýt với Kỷ Nhiễm. May mà cô còn chút lý trí, còn nhớ rõ Kỷ Khánh Lễ đang ngồi ở đây. Sau khi Giang Nghệ đứng dậy, Giang Lệ Khởi lấy cớ đưa cô ta ra cổng đi cùng. Chờ tới lúc Giang Nghệ cầm ba lô đi tới cửa mới dám uất ức nói. Mẹ, con không muốn ngồi xe buýt, vừa thối vừa chen lấn. Còn nói nhỏ một chút. Giang Lệ Khởi thoáng nhìn ra phía sau, rồi đưa tay sửa lại cổ áo cho cô ta, khẽ nói. Kỷ Nhiễm cũng đã nói ngồi xe buýt, chẳng lẽ con còn tiếp tục ngồi xe trong nhà? Nó muốn ngồi thì để nó ngồi. Giang Nghệ không phục, dựa vào cái gì mà cô ta phải chịu tội chung chứ? Giang Lệ Khởi quả thật vô cùng hận, rèn sắt không thành thép. Bà ta nhìn Giang Nghệ. Chẳng nhẽ để nó ngồi xe buýt, còn con ngồi xe hơi? Con làm vậy thì chú Kỷ sẽ nhìn con thế nào, nhìn mẹ ra sao? Kỷ Nhiễm có thể ngồi xe buýt thì tại sao con không ngồi được chứ? Giang Nghệ càng thấy tủi thân. Cô biết ý của Giang Lệ Khởi đơn giản chính là Kỷ Nhiễm là con gái ruột của Kỷ Khánh Lễ mà còn ngồi xe buýt, thì chính bản thân cô đương nhiên không thể ngồi xe hơi trong nhà. Nhưng mà cô không phục. Vốn dĩ bởi vì chuyện chiếc váy mà trong lòng Giang Nghệ đã cảm thấy cực kỳ căm tức rồi, đột nhiên cô ta nhanh trí làm nũng. Mẹ, nếu con ngồi xe buýt thì mẹ mua cho con cái váy kia nhé. Cái váy kia của Kỷ Nhiễm thực sự rất đẹp, hơn nữa còn là kiểu dáng định chế của thương hiệu lớn quốc tế. Nếu cô mặc cái váy này đi dự tiệc sinh nhật của Từ Nhất Hàng, những nữ sinh khác đều thành kẻ dưới chỉ đáng rửa chân cho cô. Lấy gì có thể so sánh với cô chứ? Giang Lệ Khởi nhíu mày, không chút nghĩ ngợi nói. Con không thấy vừa rồi chú Kỷ nói à? Học sinh cao trung thì nên có bộ dáng của học sinh cao trung. Một đứa học sinh cao trung như con còn muốn mua lễ phục làm gì? Giang Nghệ không phục. Kỷ Nhiễm mua một bộ rồi thêm một bộ, dựa vào cái gì mà ngay cả một bộ con cũng không được mua? Giang Lệ Khởi nhìn hết mặt ghen tị của cô ta, không nhịn được thở dài. Nói đến cùng, còn không phải là bởi vì Kỷ Nhiễm là con gái ruột của Kỷ Khánh Lễ, chuyện đó đã nắm chắc rồi. Trong lòng Giang Lệ Khởi cũng có chút gấp gáp, không biết do bà ta lớn tuổi hay vì nguyên nhân gì mà mãi vẫn không có thai. Cuối cùng, Giang Nghệ cũng chỉ có thể đeo ba lô, đi ra trạm xe buýt gần nhà đón xe. Kỷ Nhiễm đứng trước trạm xe buýt, nhìn Giang Nghệ không tình nguyện đi đến. Lúc Giang Nghệ thấy Kỷ Nhiễm, thì ngay cả nụ cười giả tạo hàng ngày cũng không duy trì được nữa. Kỷ Nhiễm chỉ cảm thấy buồn cười, bây giờ chưa có gì mà Giang Nghệ đã không nhịn được rồi. Lúc cô ta dẫm lên cô ở trước mặt người khác, thì nên nghĩ tới sẽ có ngày nay. Chỉ cần một câu của cô, thì Giang Nghệ có thể từ battery chuyển thành xe buýt. Hôm nay là thứ sáu, Theo thông lệ, tiết thứ tư của ngày thứ sáu ở Từ Trung sẽ không lên lớp. Ngoại trừ lớp 12 thì tất cả mọi người phải tổng vệ sinh. Mặc dù tất cả mọi người đều không thích dọn dẹp vệ sinh, nhưng nếu so sánh với chuyện lên lớp thì tất cả mọi người càng thích dọn dẹp vệ sinh hơn. Văn Thiển Hạ nhìn khu mà lớp 8 họ phải bao thầu, tức giận nói. Dựa vào cái gì mà chúng ta phải quét chỗ lớn như thế chứ? Vì giảm bớt gánh nặng cho các dì dọn dẹp vệ sinh, nên trường học sẽ đưa khu vực phòng học và sân thể dục cho các lớp phân công phụ trách. Vừa đúng lúc lớp 8 được chơi đến sân bóng rổ này, ngay cả sân bóng chính bên cạnh cũng nằm trong đó. Không khéo, Hà Minh San là ủy viên lao động của lớp. Ngày đó, Thẩm Chấp và Kỷ Nhiễm mà làm Hà Minh San bẽ mặt với mọi người. Hà Minh San không dám trả thù Thẩm Chấp, nên chỉ có thể ngáng chân trong bóng tối với Kỷ Nhiễm. Vừa đúng lúc thứ 6 dọn dẹp vệ sinh, Hà Minh San phân chia chỗ mà mọi người không nguyện ý dọn dẹp nhất cho Kỷ Nhiễm. Kỷ Nhiễm cũng không tranh cãi với cô ta. Văn Thiển Hạ nhìn không được nên đã chủ động xin cùng chỗ với Kỷ Nhiễm. Cho dù có chuẩn bị tâm lý, nhưng khi nhìn khu vực dọn dẹp lớn như vậy, Văn Thiển Hạ vẫn không nhịn được mà buồn bực oán giận một câu. Không sao, để tớ dọn là được. Kỷ Nhiễm biết cô ấy vì mình mới chủ động yêu cầu đi dọn bên này chung. Sao có thể để cho một mình cô gái nhỏ dễ thương dọn dẹp một nơi lớn như vậy được chứ? Mình sẽ đau lòng. Kỷ Nhiễm bị cô ấy chọc cười. Mặc dù bây giờ tháng sinh của cô còn nhỏ hơn Văn Thiển Hạ, nhưng thật ra Văn Thiển Hạ mới đúng là cô gái nhỏ. Dù sao tâm lý tuổi tác của cô cũng lớn hơn cô ấy rồi. Kỷ Nhiễm thấy sân bóng có nhiều người, liền bắt đầu dọn dẹp từ chỗ xa nhất. Sân bóng rổ cũng không chịu ảnh hưởng của việc dọn vệ sinh toàn trường này. Ngược lại, còn có rất nhiều người nhân cơ hội trốn ra đây chơi bóng. Sân bóng khí thế ngất trời, mấy cậu con trai trong thời kỳ thiếu niên này thường mượn cơ hội để phát tiết hết năng lượng vô hạn trong cơ thể. Vốn dĩ Thẩm Chấp cũng đang chơi, kết quả lúc ngẩng đầu lên thì thấy cách đó không xa có một người đang khom lưng nghiêm túc quét rác, giật mình đứng im tại chỗ. Anh Chấp, chuyền bóng! Hạ Minh Giang bên cạnh sốt ruột hô lên. Thẩm Chấp bị cắt ngang, bèn ném bóng cho Trần Tùng đang đứng dưới cây, thấp giọng nói. Không chơi nữa. Trần Tùng ra sân thay cậu, Thẩm Chấp dựa vào giá bóng rổ ngồi xuống, ánh mắt thì nhìn chằm chằm vào Kỷ Nhiễm đang đứng chỗ kia. Cô gái nhỏ làm việc rất nghiêm túc, cái chổi quét trên mặt đất từng chút từng chút. Sau đó, Từ Nhất Hàng cũng ngồi xuống bên cạnh cậu, nhìn theo hướng cậu nhìn chằm chằm từ nãy giờ, đột nhiên vỗ chân một cái. Sao em lại quên mất một người quan trọng nhất chứ? Cái gì? Thẩm Chấp hơi nghiêng đầu qua nhìn cậu ta. Từ Nhất Hàng vỗ đùi, hối hận nói. Em còn chưa mời Kỷ Nhiễm đến tiệc sinh nhật, chuyện quan trọng như vậy mà em lại quên mất. Vì thế, Từ Nhất Hàng vỗ tay hô lớn với Kỷ Nhiễm. Em gái Nhiễm! Cậu ta vừa hô lên thì bàn chân đã bị đá một cái. Từ Nhất Hàng cúi đầu phát hiện Thẩm Chấp đang nhìn cậu ta, ánh mắt còn rất lạnh nữa. Từ Nhất Hàng. Bạn học Kỷ Nhiễm, có thể phiền cậu tới đây được không? Kỷ Nhiễm nghe có người kêu tên cô, ngẩng đầu nhìn xung quanh một vòng, phát hiện Từ Nhất Hàng đang đứng trên sân bóng rổ cách đó không xa, liều mạng vẫy tay với cô. Cô nghĩ một lát để cây chổi xuống đi qua. Cô đi tới thì Từ Nhất Hàng nói, bạn học Kỷ Nhiễm, chủ nhật này là sinh nhật tớ, cậu có thể nể mặt tới sự sinh nhật của tớ được không? Từ Nhất Hàng nói vô cùng lễ độ. Kỷ Nhiễm hé miệng, đương nhiên cô biết tới được sinh nhật của Từ Nhất Hàng, nhưng cô cũng biết Giang Nghệ sẽ đi. Nếu như cô đi thì chưa chắc Giang Nghệ dám trộm mặc lễ phục của cô. Nghĩ vậy khẽ nói, chúc cậu sinh nhật vui vẻ, nhưng chủ nhật tôi có chuyện khác nên không đi được. Thẩm Chấp và Từ Nhất Hàng đều nghe được cô có ý từ chối. Từ Nhất Hàng sợ óp. Không sao, không sao. Kỷ Nhiễm thấy cậu ta không có chuyện gì khác nữa, bèn xoay người rời khỏi. Sau khi cô đi một lát, Từ Nhất Hàng thở dài, cúi đầu nhìn Thẩm Chấp nói. Anh Chấp, anh xem không phải anh em không giúp anh, nhưng kiểu con gái như Kỷ Nhiễm rất ngoan, cô ấy không giống như những nữ sinh chúng ta hay tiếp xúc. Từ Nhất Hàng không cố ý dội nước lạnh cho Thẩm Chấp, chỉ là vừa nhìn, cậu ta đã biết Kỷ Nhiễm thuộc kiểu con gái ngoan bị quản nghiêm rồi. Hơn nữa, trước giờ, gương mặt cô luôn là vốn để khoe ra, nhưng cũng không phải cùng loại người với nữ sinh xinh đẹp khác trong trường, mà kiểu con gái này mới thật sự là kiểu khó theo đuổi nhất. Cậu ta nhìn ra được, quả thật Thẩm Chấp đối xử với Kỷ Nhiễm không bình thường, nhưng cậu ta cũng sợ Thẩm Chấp bị đè đau trên người Kỷ Nhiễm. Thẩm Chấp lạnh nghiêm mặt, lặng im không nói. Đột nhiên cậu đứng lên, Từ Từ Nhất Hàng sợ tới mức lui về sau một bước. Chờ tới khi Thẩm Chấp đuổi theo Kỷ Nhiễm đã tới bụi hoa bên kia rồi. Bên đó có một giàn giáo là của công nhân tu bổ cây dùng, không biết vì sao lại chưa lấy đi. Đột nhiên, một quả bóng rổ từ sân bóng bay qua bên này, không bay trúng Kỷ Nhiễm nhưng lại nện thẳng vào giàn giáo. Giàn giáo bị lung lay rồi đổ qua một bên, vừa đúng với phương hướng Kỷ Nhiễm đi qua. Kỷ Nhiễm còn chưa kịp phản ứng, Thẩm Chấp đã chạy tới từ phía sau tới, bổ nhào lên ôm cô ngã vào bụi hoa bên cạnh. Khi té xuống, cô nhắm mắt lại theo bản năng. Rồi có một tiếng va đập vang lên, là âm thanh cái gì đó đập lên người, không lớn. Nhưng nghe thôi, đã cảm thấy toàn thân đau. Nhịp tim Kỷ Nhiễm theo tiếng kêu này tăng lên, người ôm chặt lấy cô, đang nằm trên người cô rên một tiếng. Nhịp tim của cô giống như bị lỡ một nhịp, mở mắt ra nhìn anh. Sau lưng Thẩm Chấp bị đập trúng một cái, mẹ kiếp thật đau, cảm giác đau tê tâm liệt phế. Mặc dù cậu cắn răng chống đỡ, nhưng gương mặt đẹp trai vẫn vì đau mà hơi nhăn lại. Lúc Kỷ Nhiễm nhìn cậu, Thẩm Chấp thấy sự sợ hãi trong mắt cô gái nhỏ, cho rằng cô bị dọa, bèn cúi mặt nhìn cô khẽ nói. Đừng sợ. Rốt cục, Kỷ Nhiễm cũng lấy lại tinh thần, hít mũi một cái, khẽ nói. Thẩm Chấp, có đau không? Thẩm Chấp nhìn thấy sự lo lắng trong mắt cô, đột nhiên trong lòng có một suy nghĩ. Cô đau lòng vì cậu. Cậu bật cười, con ngươi đen nhánh nhìn cô chằm chằm. Đau quá. Nhưng trong lòng cậu lại ngọt như mật vậy. Thật ngọt. Đau, cả người đều đau. Lúc Thẩm Chấp được nâng dậy, mặc dù tính cách cậu lạnh nhạt nhưng cũng không nhịn được mà nhíu mày. Tuy rằng bên trong giàn giáo rỗng nhưng đập lên lưng vẫn rất đau. Vì đau mà trên trán cậu rỉ ra một lớp mồ hôi. Kỷ Nhiễm thấy cậu luôn nhíu chặt mày, vẫn không thả lỏng, lập tức nói. Nếu không thì đi bệnh viện kiểm tra một chút. Phải đó, anh Chấp đi bệnh viện đi. Hạ Giang Minh đứng bên cạnh sốt ruột phát cáu. Đám họ đứng ở xa nhìn thấy cũng đều run sợ. Còn có mấy nữ sinh vì sợ quá mà hét lên đấy. Thứ đồ này đập lên người cũng không dễ chịu chút nào. Thẩm Chấp lắc đầu không quan tâm chút nào. Không cần. Cậu cũng không yếu ớt như vậy. Từ Nhất Hàng nhìn thoáng qua Kỷ Nhiễm, nhân cơ hội mở miệng nói. Vẫn nên đi khám thử đi. Anh bị đập thẳng vào lưng đấy. Eo đàn ông quan trọng biết bao. Mẹ kiếp, nếu thực sự có vấn đề. Vẻ mặt Thẩm Chấp không dao động chút nào nhìn cậu ta, Từ Nhất Hàng liền ngậm miệng lại. Đúng là đáng đời bị độc thân. Lúc này đang kiểu anh hùng cứu mỹ nhân đi bị thương, còn không nhân cơ hội này mà biểu hiện trước mặt em gái, kéo chút tình cảm, khoe anh hùng gì chứ. Nếu là Từ Nhất Hàng, lúc này phòng trường đã dán lên Kỷ Nhiễm, kêu cô phụ trách nửa đề sau của mình. Sau khi Thẩm Chấp chỉnh con người nói bậy kia, xoay người chuẩn bị rời khỏi. Vốn dĩ, cậu bị kích thích nên mới chạy theo tới cũng không có gì muốn nói với Kỷ Nhiễm. Sau đó đỡ dùng cô xong, càng không có chuyện gì để nói với cô nữa nên cậu tính rời khỏi. Kỷ Nhiễm đứng phía sau cắn môi dưới, cuối cùng không nhịn được, bèn đưa tay muốn chạm vào áo Thẩm Chấp. Ai ngờ, ngón tay lại nắm trúng vạt áo của anh. Hôm nay, anh mặc một áo t-shirt màu đen rộng thùng thình. Bây giờ Kỷ Nhiễm mới phát hiện ra cậu rất thích mặc màu đen. Lần đầu tiên họ gặp mặt ở sân bay, cậu cũng mặc toàn thân màu đen. Lúc Thẩm Chấp quay đầu nhìn lại thì Kỷ Nhiễm đang ngẩng đầu nhìn anh. Tiếng chọc ghẹo của chàng trai vang lên. Không nỡ để tớ đi hả? Kỷ Nhiễm nghe thấy lời cậu nói, buông tay ra ngay lập tức như kiểu bị phỏng. Thẩm Chấp, tớ đi tới bệnh viện với cậu. Rõ ràng trong lòng muốn quyết tâm cách xa cậu một chút, nhưng nhìn tình huống bây giờ, thật sự Kỷ Nhiễm không có cách nào làm bộ như không liên quan đến mình, không quản gì hết để cậu đi. Thẩm Chấp thấy bộ dạng lo lắng xoắn xuýt của cô, trên gương mặt trắng nõn nhăn lại như khăn lau, cười nhẹ nói. Được rồi, vết thương nhỏ này không làm tớ bị tàn được. Nếu tàn thật, vậy cậu ngẫm bồi thường tớ thế nào đi? Thẩm Chấp thản nhiên nói, Kỷ Nhiễm ngẩng đầu nhìn cậu, trên mặt có chút nghi ngờ. Thẩm Chấp sẽ không từ chuyện này mà vô lại với cô chứ? Hội học sinh kiểm tra tình huống, sau khi dọn dẹp vệ sinh xong rồi, tất cả học sinh mới rời khỏi. Kỷ Nhiễm đi cùng Văn Thiển Hạ đến trạm xe buýt cách trường học không xa. Văn Thiển Hạ vẫn còn đang thuyết phục. Kỷ Nhiễm, thật sự cậu không đi chung à? Tớ không đi, cậu cứ đi chơi đi. Kỷ Nhiễm mềm mại nói. Văn Thiển Hạ cũng được Từ Nhất Hàng mời đến tiệc sinh nhật. Trong lớp bọn họ cũng không tiếp xúc nhiều với các bạn khác. Lại vừa mới khai giảng nên phần lớn đều mời mấy người bạn học cùng lớp trước đây. Vương dĩ Văn Thiển Hạ cho rằng Kỷ Nhiễm sẽ đi nên đồng ý ngay. Hôm nay hỏi thì mới biết Kỷ Nhiễm không đi. Văn Thiển Hạ vểnh môi. Nhưng mà một mình tới đi rất chán. Kỷ Nhiễm an ủi cô ấy. Sẽ không đâu, không phải cậu nói ở đó chơi vui à? Lúc trước, Văn Thiển Hạ còn nói qua với Kỷ Nhiễm, thiên không chi cảnh gần trường thực sự là cung điện trong cảm nhận của học sinh tứ trung. Chỉ tại chi phí rất cao, ngoại trừ những người con nhà giàu không quan tâm đến tiền bạc kia ra, thì những người khác đều ít đi. Hiện giờ là 2009, tất cả đều không phát triển như 10 năm sau. Tiền tiêu vặt của học sinh cao trung một ngày nhiều lắm là mấy trăm đồng. Lúc hai cô đứng ở trạm xe, vừa lúc gặp Giang Nghệ và bạn học của cô ta đi ra. Hôm nay lúc tan học, không biết vì sao mà Thái Khiết Khiết lại muốn đi ra cổng với cô. Nếu bình thường thì Giang Nghệ cảm thấy không sao cả, nhưng hôm nay cô phải ngồi xe buýt về nhà, bên ngoài không có lái xe đang chờ. Cô không thể để cho mấy bạn cùng lớp thấy cô ngồi xe buýt được. Thái Khiết Khiết nhìn xung quanh, che miệng cười nhẹ. Giang Nghệ, Betty nhà cậu đâu? Sao hôm nay không tới đón cậu? Hôm nay mẹ tớ dùng xe rồi. Không phải chiếc kia cậu nói, xe đó dành riêng cho mình cậu à? Thái Khiết Khiết ngây ngô hỏi. Giang Nghệ luôn khoe khoang, chuyện cả cô ta cũng không nhớ rõ. Ngược lại, Thái Khiết Khiết nhớ rất rõ. Cô ta nhíu mày. Xe của mẹ tớ mang đi bảo dưỡng rồi. Thái Khiết Khiết, nhà cậu không có xe sao mà không biết xe phải mang đi bảo dưỡng? Thật ra, Thái Khiết Khiết cũng là một bạch phú Mỹ, kiểu hơi kiêu căng. Chẳng qua từ khi cùng lớp với Giang Nghệ, lại bị cô ta đoạt hết sự nổi bật, cho nên cô ta là người duy nhất trong lớp không tâng bốc Giang Nghệ. Có vài nữ sinh còn hay chọc ghẹo cô ta, nói cô ta xui xẻo. Sau khi cô ta bị Giang Nghệ oán hận, những nữ sinh khác đều nở nụ cười. Gương mặt Thái Khiết Khiết đỏ bừng lên. Không phải, cậu muốn hạ Tiết Nhị Du trong tiệc sinh nhật của Từ Hàng Nhất xuống à? Cậu không được làm chúng tớ thất vọng nhé. Vốn dĩ Giang Nghệ còn đang phiền não vì chuyện này, không vui nói. Tất nhiên, tớ có thể làm được. Chúng mình có thể mong chờ vào bộ lễ phục đính chế cao cấp của Tiểu Nghệ rồi. Đúng vậy, đừng nói tới chuyện mặc, tớ còn chưa được nhìn thấy lễ phục định chế bao giờ. Tớ cũng vậy. Nữ sinh lớp 11A1, mồm 5 miệng 10 bắt đầu thảo luận. Kết quả, lại có nữ sinh đột nhiên chỉ phía đối diện. Giang Nghệ, kia không phải là con gái tài xế nhà cậu à? Kỷ Nhiễm và Văn Thiển Hạ đứng chạm xe buýt đối diện, mặc dù không nghe rõ nội dung nói chuyện bên này, nhưng có thể cảm giác được rõ ràng mấy nữ sinh này chắc chắn đang nói về cô. Văn Thiển Hạ nhớ mày. Mấy người này đúng là rảnh rỗi. Cô ấy biết, nhất định những nữ sinh này đang nói chuyện Kỷ Nhiễm là con gái lái xe. Văn Thiển Hạ cảm thấy không đáng thay Kỷ Nhiễm. Rõ ràng, Kỷ Nhiễm vừa xinh đẹp vừa tốt tính, thế mà bởi vì hoàn cảnh gia đình mà bị mấy người này chỉ bới sau lưng. Sinh nhật Từ Nhất Hàng là ngày Chủ Nhật, buổi chiều Giang Nghệ không ở nhà. Kỷ Nhiễm vào phòng quần áo của mình coi một lần, quả nhiên không thấy bộ lễ phục váy dài đâu. Không những bộ lễ phục kia mà còn có một sợi dây chuyền và lắc tay cũng không thấy. Ngón tay Kỷ Nhiễm sờ lên da áo trống trơn, quả nhiên con người không thể thoát khỏi lòng tham của bản thân mình. Cô biết thời gian tối nay Kỷ Khánh Lễ về nhà, bây giờ chỉ còn chờ Giang Nghệ từ bữa tiệc sinh nhật về mà thôi. Ai ngờ tới lúc 8 giờ tối, đột nhiên Giang Hạ Minh lại gọi điện thoại tới. Kỷ Nhiễm nhận, nghe âm thanh bất đắc dĩ của cậu ta. Kỷ Nhiễm, bây giờ cậu có thể tới đây một chuyến không? Sao vậy? Theo lý thuyết thì lúc này Hạ Giang Minh đang tham gia tiệc sinh nhật của Từ Nhất Hàng mới đúng. Sao lại đột nhiên gọi điện thoại cho cô chứ? Hạ Giang Minh không biết phải làm sao. Là Văn Thiển Hạ, hiện tại tâm trạng cậu ấy không tốt lắm. Cậu có thể tới an ủi cậu ấy một chút không? Nghe thấy tên người bạn duy nhất của mình, Văn Thiển Hạ, chuyện liên quan tới cậu ấy nên Kỷ Nhiễm khá để ý. Cô khẽ hỏi. Cậu có thể nói cho tớ biết bây giờ Thiển Hạ thế nào không? Cậu ấy cãi nhau với mấy nữ sinh khác trong bữa tiệc sinh nhật. Tớ hỏi nguyên nhân nhưng cậu ấy cũng không nói. Hiện tại chỉ ngồi khóc. Tớ sợ có chuyện gì không hay nên dẫn cậu ấy đi, để cậu ấy ngồi dưới lầu nghỉ ngơi một chút, nhưng cậu ấy vẫn khóc. Kỷ Nhiễm nhìn thời gian. Tớ tới ngay lập tức, cậu nhìn Thiển Hạ giúp tớ một chút. Sau khi Hạ Giang Minh nói chuyện điện thoại xong, ngoảnh đầu nhìn người cách đó không xa đã ngừng khóc, còn đang ăn kem, đúng là Văn Thiển Hạ vừa nói tới kia. Cuối cùng, cậu ta quay đầu, bất đắc dĩ nhìn người bên cạnh. Anh chấp, em gặp Kỷ Nhiễm như vậy, có phải không tốt không? Đúng là ở buổi tiệc, Văn Thiển Hạ có xích mích với người khác, chỉ là cô gái nhỏ này dễ dụ, hai cây kem đã không khóc nữa. Hạ Giang Minh không ngờ Thẩm Chấp lại kêu mình gọi điện thoại cho Kỷ Nhiễm. Thẩm Chấp cười, ý cười lười biếng, nhấc chân đá cậu ta. Nói thừa. Hạ Giang Minh uất ức nhưng không dám nói lời nào. Thẩm Chấp đứng bên cửa sổ nhìn xuống dưới lầu, chỉ cần Kỷ Nhiễm đến, cậu có thể nhìn thấy đầu tiên. Thật ra, cậu cũng muốn gọi điện thoại cho cô, nhưng mà nếu cậu gọi thì cô sẽ không tới. Thẩm Chấp tự giễu cười cười. Trước kia, chỉ có nữ sinh đánh chủ ý lên Thẩm Chấp, lao tâm khổ lực, khó trách người ta nói sớm hay muộn cũng phải trả nợ. Bây giờ, cậu vì muốn nhìn thấy cô mà lần đầu tiên trong đời giở thủ đoạn như vậy. Nếu biết do chính mình kêu Hạ Giang Minh lừa cô đến, cô nhất định sẽ nổi giận. Nghĩ đến nét mặt sẽ xuất hiện trên gương mặt trắng nõn xinh đẹp kia của Kỷ Nhiễm, đột nhiên cậu bật cười, rồi dựa vào cửa sổ hút một điếu thuốc. Lúc Kỷ Nhiễm ngồi xe đến, từ trên xe bước xuống đang tính gọi điện cho Hạ Giang Minh. Ai ngờ Hạ Giang Minh lại đang ở dưới lầu chờ cô. Kỷ Nhiễm ở đây. Hạ Giang Minh cười hì hì, vẫy tay với cô. Kỷ Nhiễm đi theo Hạ Giang Minh lên lầu 2. Lầu 2 là chỗ ăn uống. Cô vừa lên lầu, đã thấy Văn Thiển Hạ, cô ấy ủ rũ ngồi đó, bộ dáng như con gà trọi bại trận. Cô đi qua chỗ Văn Thiển Hạ, tới trước mặt. Văn Thiển Hạ ngẩng đầu nhìn, kinh hỉ hỏi. Nhiễm Nhiễm, sao cô lại tới đây? Cậu sao vậy? Kỷ Nhiễm thấy đôi mắt đỏ bừng của cô ấy vẫn còn hơi sưng, biết thực sự là cô ấy khóc. Văn Thiển Hạ hơi xấu hổ. Tớ không sao. Chỉ do cô cãi nhau với người ta mà cãi không lại, bị tức nên khóc. Kỷ Nhiễm hỏi. Có người bắt nạt cậu? Văn Thiển Hạ nhìn cô lắc đầu. Không phải chuyện lớn gì. Kỷ Nhiễm nhìn nét mặt của cô ấy, đại khái đoán được có lẽ nguyên nhân mà cô ấy cãi nhau với người khác có liên quan đến mình. Bằng không, dựa vào tính cách của Văn Thiển Hạ, không thể nào nhìn thấy cô mà không nói. Cô nói, bởi vì tớ, đúng không? Hóa ra, Văn Thiển Hạ tới tiệc sinh nhật, ai ngờ lại gặp đám bạn kia của Giang Nghệ trong nhà vệ sinh. Mấy người đó không những cười nhạo Văn Thiển Hạ mặc đồ quê mùa, mà còn nói con gái lái xe rất dễ chơi. Ở trường, cô ấy với Kỷ Nhiễm như hình với bóng, cho nên có rất nhiều người biết quan hệ của hai cô rất tốt. Vốn dĩ, Văn Thiển Hạ luôn buồn bực vì những nữ sinh này cười nhạo Kỷ Nhiễm là con gái lái xe. Bây giờ đụng ngay họng súng nên đã cãi nhau với đối phương. Kết quả, người ta nhiều người nhiều miệng, Văn Thiển Hạ không những ra mặt thay Kỷ Nhiễm được mà bản thân mình còn bị chọc tức bật khóc. Lần này, cô ấy vô cùng xấu hổ nhìn Kỷ Nhiễm. Thực xin lỗi, Nhiễm Nhiễm, tớ không cãi lại họ. Thật sự, cô ấy cảm thấy rất mất mặt. Kỷ Nhiễm nhìn về mặt uất ức của cô, cười khẽ một tiếng, cúi đầu hỏi. Hiện tại, cậu cảm thấy thoải mái hơn không? Văn Thiển Hạ gật đầu. Đứng lên đi. Về nhà à? Không phải cậu bị bắt nạt à? Giọng nói Kỷ Nhiễm mềm mại, nhưng lời lại cực kỳ thản nhiên. Mang cậu đi trả thù. Văn Thiển Hạ không ngờ cô sẽ nói vậy, chớp chớp mắt, ngốc nghếch đứng lên đi theo. Lúc Kỷ Nhiễm chuẩn bị xoay người lại, nghe được tiếng cười cực thấp từ phía sau vang lên. Cô quay đầu lại, nhìn thấy Thẩm Chấp đứng cách đó không xa, cả người đang dựa vào cột, lộ ra cảm giác lười biếng tùy ý. Bởi vì cậu đứng trong góc ánh đèn hơi tối, nên chỉ có thể thấy được nét mặt mơ hồ, đang cười. Kỷ Nhiễm hơi kinh ngạc, ánh mắt đen tuyền mở to. Thẩm Chấp nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô như một món đồ gốm sứ tinh xảo, nhưng bộ dáng nói lời ác độc lại đáng yêu như thế, làm tim cậu càng ngứa. Khoảng cách giữa bọn họ cũng không xa, Kỷ Nhiễm không biết những lời mình mới nói Thẩm Chấp có nghe được hay không. Hiện tại, ánh mắt hai người đối diện nhau, đột nhiên cô có chút bất đắc dĩ. Hình tượng của cô trước mặt Thẩm Chấp đều sụp đổ hết rồi. Lúc Kỷ Nhiễm ngây người, Thẩm Chấp đã từ từ đi tới, mắt nhìn chằm chằm vào cô, nhếch cằm. Đi thôi, không phải muốn trả thù à? Không phải muốn đi tìm mặt mũi về sao? Cậu làm chỗ dựa cho cô. Cậu cho cô chỗ dựa. Lúc họ lên lầu, ra khỏi thang máy, liền nghe tiếng la hét ầm ĩ bên trong, không ít người ở đây. Kỷ Nhiễm đi đến cửa, liếc mắt, nhìn thấy Giang Nghệ, hoặc nên nói thấy cái váy Giang Nghệ mặc. Nói ra, váy này thực sự là do Bùi Uyển đặt định chế cho Kỷ Nhiễm, chỉ là chờ lúc Kỷ Nhiễm nhận thì cô đã tới đây ở. Ánh mắt Bùi Uyển vẫn luôn tốt, những cái váy mà bà chọn đều rất thích hợp với Kỷ Nhiễm. Chỉ tiếc, hiện giờ cái váy này lại bị Giang Nghệ mặc lên người. Dáng người Giang Nghệ thấp hơn Kỷ Nhiễm, nên cô ta mặc cái váy này cũng không thích hợp. Đặc biệt, thiết kế lộ ra phần lưng phía sau, làn da của Giang Nghệ cũng không trắng lắm, hơi vàng.